hãy để cho ba huynh để chúng ta nhìn một chút, rốt cuộc những yêu ma vừa quái các ngươi có thể làm được gì chúng ta. Bóng người phóng đến, loại khí tức sắc bén như kiếm phong giống hệt sấm sét cuồn cuộn cuốn đi. Không gian, dường như bởi vậy mà có hơi dừng lại. Ý chí mạnh mẽ sắc bén như một thanh bảo kiếm tuyệt thế cắt qua. Cùng với thần giả lao tới, trong không gian lập tức kích động ra một cơn rung động vô hình, phảng phất như nước gợn lan đến. Một thân chỉ trong chớp mắt đã lao đến, hắn hướng tới tên cao thủ sơ huyền trước người kia. Lực lượng cơ thể toàn thân tất cả đều hội tụ trên nắm đấm. Bên trong lực lượng cơ thể, năng lượng huyền khí từ đan điền tuôn trào dữ dội, mọi thứ ẩn giấu trong đó. Tức thì, hắn hung hăng nện tới. Mắt thấy thần giả chủ động công kích tới. Cao thủ sơ huyền che mặt, hai mắt xoay tròn, hiện ra sự hung ác vô biên vô tận mà khàn khàn cười một tiếng. Thân hình hắn bất động, bàn tay vẹn vẹn lao ra như tia chớp. Bỗng chốc, chỉ thấy ở cuối bàn tay lại có một bàn tay hư ảo thật lớn khác lao ra. Nó mang theo kình khí cường đại mà nặng nề chụp xuống. Hắc, đồ bậy bạ che mặt nhát gan, đừng hòng làm thương tổn huynh đệ của ta. Mắt thấy một quyền một u. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Sắp chạm vào nhau giữa không trung, đột nhiên một đạo âm thanh nương theo một bóng người mạnh mẽ xen vào giữa. Nó nhằm thẳng bàn tay cực lớn giữa không trung mà đến. Thiết Dịch Thiên hắc hắc cười một tiếng quái dị, tung ra một quyền này để nghênh đón. Bịch. Trong tiếng va đập mãnh liệt, nắm đấm của Thiết Dịch Thiên cứ như vậy mà đánh tan bàn tay hư ảo của cao thủ sơ huyền che mặt. Hơn nữa, khí thế của hắn không thay đổi, tiếp tục nhằm hướng đối phương mà lao tới như tia chớp. Cao thủ sơ huyền che mặt kinh hãi. Thiết Dịch Thiên thân là cao thủ sơ huyền lục trọng, chênh lệch cùng hắn so sánh quá lớn. Nếu chính diện oanh kích, cho dù một quyền này đã không còn toàn lực thì cũng không phải võ giả cảnh giới sơ huyền nhất trọng như hắn có khả năng đón đỡ. Không chút nghĩ ngợi, cao thủ sơ huyền che mặt bay ngược ra, đồng thời cao giọng quát. Mọi người cùng nhau lên, giết bọn họ. Nhưng hắn lại quên, vừa rồi lúc hắn đang cùng thần giả công kích lẫn nhau tại một chỗ, thì Thiết Dịch Thiên đột nhiên xuất hiện. Với tốc độ mau lẹ thế này, lại há để cho hắn chạy thoát. Ngay trong lúc âm thanh của cao thủ sơ huyền che mặt vừa mới vang vọng, thân hình như tháp sắt của Thiết Dịch Thiên đã giống như một chiếc xe tăng di động tới. Bóng ma cực lớn trực tiếp bao phủ ở trước người trước mặt. Tức thì lực lượng hào hùng đã trút xuống như quả núi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cao thủ sơ huyền che mặt chỉ kịp giơ hai tay để chắn, thì lực lượng kia đã như cơn mưa ào ào trút xuống. Răng rắc một tiếng, cánh tay hắn liền gãy gập. Lực lượng còn thừa lại vẫn hung hãn công kích tới, hung hăng nện trúng lồng ngực hắn. Cao thủ sơ huyền che mặt hừ một tiếng, máu me đỏ tươi trực tiếp nhuộm đỏ miếng vải đen che mặt của hắn. Hai mắt hắn lập tức lồi ra như của con cá chết, chỉ không đầy một giây mà thân thể hắn đã lạnh lẽo cực độ. Thi thể từ trên nóc nhà tựa như hòn đá mà lăn xuống, nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Một tràng âm thanh giòn tan khiến cho tất cả cao thủ bịt mặt ở đây cùng đám người nhị hoàng tử trong chỗ tối đại biến sắc mặt. Một màn vừa rồi này, vẹn vẹn thời gian mới mấy giây đồng hồ mà một cao thủ sơ huyền nhất trọng cứ như vậy dễ dàng chết ở trong tay Thiết Dịch Thiên. Cùng tiến lên, giết bọn họ. Ở trong phòng tối, âm thanh của nhị hoàng tử đã có vẻ hơi đang bị lâm vào trạng thái kích động khác thường. Mặc dù Thiết Dịch Thiên đã gây tổn thương cho hắn, nhưng nhị hoàng tử cho rằng đó là Thiết Dịch Thiên đánh lén. Hơn nữa lực lượng hộ vệ bên người hắn không đủ. Thế nhưng một đòn mau lẹ vừa rồi quả thực đã khiến nhị hoàng tử khiếp sợ. Ba người này nếu mà không giết, thì căn cứ vào ăn oán giữa bọn họ cùng việc hôm nay. Mặc dù một ngày kia, nhị hoàng tử hắn đứng đầu thiên hạ,

làm bị thương ba huynh đệ chúng ta. Nếu như không thu một chút lời tức trở về, chẳng phải là bảo người khắp cả trong đế đô đều chây cười ba huynh đệ ta. Vừa nói dứt lời, Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên hình như cũng vừa phá được nhà giam, liền theo sát phía sau Thần Dạ với ý định giết người Hào Hùng. Nhanh như tia chớp bao phủ ở trên hơn 10 hắc y nhân bịt mặt ở giữa bầu trời. Việc hôm nay sẽ không dừng ở đây. Các ngươi nghe cho rõ, ngày sau tất sẽ tới cửa thăm hỏi các vị. Nhìn ra mọi người xa xa, ánh mắt của Diệp Thước còn đặc biệt nhìn kỹ đến chỗ gian phòng nhị hoàng tử. Một lát sau, hắn thu hồi tầm mắt, rồi nhìn xe ngựa ở rồi cung kính nói: "Tiền bối, vẫn còn xin lại trợ chúng ta giúp một tay." Ý định giết người của Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên chính là tùy ý mà sinh, nên tự nhiên cũng có thể do tâm của chính mình khống chế. Nhưng ý định giết người của Thần Dạ đa phần thật là giống như một loại hơi bị vô ý thức. Nhìn qua cả người Thần Dạ, thậm chí linh hồn, phảng phất bị những người khác khống chế. Hai người Diệp Thước vừa rồi đã ngăn cản Thần Dạ, nhưng vào lúc hắn còn chưa hoàn toàn tiến vào loại trạng thái dưỡng dị thì hai người đều không thể ngăn cản. Huống chi là hiện tại. Giống như nhìn ra nỗi lo lắng của hai người, người ở trong xe ngựa nhẹ nhàng nói: "Các ngươi yên tâm, hắn không có việc gì." Dứt lời, rèm xe ngựa có hơi nhấc lên, một cánh tay trắng nón như ngọc từ trong đó nhẹ nhàng vươn ra, chợt như tia chớp cầm lấy bàn tay của Thần Dạ ở trước mặt. Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên nhìn thấy rất rõ ràng, trong khoảnh khắc hai chỉ tay tiếp xúc, cỗ xe ngựa kia lại cũng có chấn động rất nhỏ một cái. Hiển nhiên, với tu vi của chủ nhân xe ngựa cũng không thể lập tức khống chế được Thần Dạ trong trạng thái hiện tại. Hai người Diệp Thước thực sự không rõ ràng lắm, rốt cuộc Thần Dạ đã làm gì đối với chính, để rồi thể hiện ra sự biến hóa như thế. Nhưng mà tu vi của chủ nhân xe ngựa xác thật bí hiểm. Chuyện mà Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên dù thế nào cũng không làm được thì trong tay người đó. Vẹn vẹn là sau một lát, Thần Dạ đã bắt đầu từ từ biến hóa trở về nguyên dạng. Tựa hồ là do tiêu hao quá độ, ngay sau khi Thần Dạ khôi phục nguyên trạng, cả người liền hôn mê. "Mang Thần Dạ theo ta rời khỏi đây." Hai người gật đầu. Thiết Dịch Thiên lập tức trên lưng cõng Thần Dạ, liền đi theo phía sau xe ngựa, cực kỳ nhanh chóng rời khỏi đường phố dài này. Dọc đường xe ngựa chạy qua, trong phạm vi chung quanh ba thước, ngoại trừ Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên theo sát sau đó, thì không một người nào khác có khả năng tới gần. Ở trong phòng, đám người nhị hoàng tử với vẻ mặt kinh ngạc, đồng thời cũng mặt mày bất đắc dĩ. Đối mặt loại cao thủ này, số người bọn họ mang đến mặc dù lại gia tăng lên gấp đôi thì cũng không giữ lại nổi cỗ xe ngựa cùng ba người phía sau ở dưới kia. Mà vừa nghĩ tới việc ba người sau khi bình an rời khỏi đây, ngày khác sẽ đến trả thù, trong con ngươi mọi người kìm lòng không đậu đều hiện ra nỗi e ngại thật sâu sắc. Mắt thấy xe ngựa mang theo ba người Diệp Thước muốn rời khỏi phạm vi đường phố dài này, đột nhiên có một tiếng quát vang lên từ trong ngõ hẻm gần đó, giữ ba người kia lại. Một đạo bóng sáng mơ hồ làm cho người ta không thấy rõ lắm, từ trong ngõ liền điện xạ nhanh như chớp lao ra nhằm thẳng người trong xe ngựa. Cho đến khi bóng người này xuất hiện ở trước xe ngựa thì từ bên trong mới có một cánh tay thò ra. Tức thì nó nhẹ nhàng đụng vào một cái cùng bàn tay người kia. Bịch, không gian chấn động rất nhỏ một cái, bóng người mơ hồ kia bắn ngược mà quay về với tốc độ nhanh hơn. Còn cỗ xe ngựa kia lại vẫn lấy thế vững vàng tức thì đi xa. Ở trong ngõ hẻm, một bóng dáng già nua im lặng đứng yên với cỗ kiệu trước người. Nhìn như thân thể của lão vô sự, nhưng bàn tay co lại trong tay áo lại đang không ngừng run rẩy kịch liệt. Nàng rốt cuộc là ai? Làm thế nào trong đế đô lại che giấu được một vị cao thủ như thế?